Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến Dư Yên Nhiên vô cùng vui mừng, bản chất của phụ nữ là yêu cái đẹp. Mặc dù cô ấy thường cư xử vô tư và không giống một cô nương, nhưng bản thân cũng rất chú trọng đến ngoại hình của mình. Đặc biệt là vì màu da của cô ấy không trắng như mọi phụ nữ bình thường. Từ nhỏ đã bị người khác chê cười. Lại có Bạch Vũ ác độc suốt ngày trêu chọc cô bằng biệt danh. Tiểu hắc cô nương, Dư Yên Nhiên càng muốn trở nên trắng trẻo. Thật đáng tiếc khi sinh ra đã có làn da ngăm đen. Xung quanh không ai hiểu được điều này nên cô không bao giờ có thể làm gì được. A Nồng thì khác, nàng lớn lên trong giàu có. Được người hầu che chở, nàng biết nhiều cách để khiến người ta đẹp hơn mà không cần ghi nhớ. Hơn nữa, văn hoàng hậu, chủ nhân hậu cung coi nàng như con ruột, thỉnh thoảng lại truyền cho nàng một số bí quyết cung đình. Cho nên A Nồng biết nhiều hơn. Vì vậy nếu như Dư Yên Nhiên muốn trở nên trắng trẻo, điều này đối với nàng cũng không quá khó khăn. Nàng thấy Dư Yên Nhiên bây giờ hưng phấn như vậy, không khỏi bật cười. Việc nàng trắng bệch chắc chắn là không thể. Dù sao cũng chỉ mới có mấy ngày. Đơn thuốc dù tốt đến đâu cũng sẽ không có tác dụng nhanh như vậy. Tuy nhiên, nàng cũng không nói ra cho Dư Yên Nhiên. Cho nên chỉ cong mi cười. Ngu Yên Nhiên ngẩng đầu bật cười. Đôi mắt to nheo lại thành vầng trăng. Nắm lấy tay A Nồng sờ lên mặt nàng hai cái. Kiêu ngạo nói. Mặt ta đã mềm mại đi rất nhiều rồi đúng không? A Nồng lợi dụng lúc này nhéo mặt nàng. Giống như Thẩm Uyển lúc trước nhéo nàng. Đúng vậy. Lúc này, ánh mắt nàng vô cùng dịu dàng lại buồn bã. Nhưng Dư Yên Nhiên đang trầm ngâm không để ý rằng người nàng gọi là A Nồng với làn da trắng như ngọc. Lại thanh tú, đến cả đôi bàn tay rất dịu dàng khiến bản thân cảm thấy rất thoải mái. Vô thức nâng mặt lên xoa xoa tay của A Nồng lộ ra vẻ thích thú. Tần Thời vẻ mặt âm trầm nhìn Vu Yên Nhiên. Hắn không muốn ăn nữa. Hắn thậm chí còn chưa được A Nồng chạm vào. Nghĩ tới hai ngày qua con nhà đầu này đã hủy hoại bao nhiêu chuyện tốt đẹp của mình. Hắn nheo mắt lại, đột nhiên nói. Xem ra quả thực muội đã trắng hơn một chút. Như vậy có lẽ Bạch Vũ sẽ thất vọng. Hôm qua hắn ta nói rằng muội sinh ra da đã. Dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng sẽ vô ích thôi. Dư Yên Nhiên đột nhiên tỉnh dậy sau tiếng cười khúc khích của mình. Hắn nói thật sao? Tần Thời còn chưa kịp trả lời. Dư Yên Nhiên đã tức giận giơ nắm đấm lao ra ngoài. Đồ mập chết tiệt, ra đây đi, ta sẽ đấm vỡ mặt người. Người thanh niên khẽ nhếch môi, vô cùng hài lòng đóng cửa lại. Cả buổi sáng trôi qua nhanh chóng với tiếng đùa giỡn của Bạch Vũ và Dư Yên Nhiên. Sau bữa trưa, A Nồng cảm thấy hơi buồn ngủ. Tựa người vào giường được một lúc thì ngủ thiếp đi. Cướp đây. Hãy ngoan ngoãn giao nộp nữ nhân và tài sản của mình ra đây. Trung Túc Hầu chẳng là cái gì. Cho dù là hoàng thượng tới, ta cũng sẽ bắt hắn đi. Các huynh đệ, giết hắn đi. Trong cơn mưa truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, hung hãn xen lẫn âm thanh đánh nhau. Tiếng kêu từ xa đến gần, xuyên thấu tai mọi người. A Nồng bất đắc dĩ cau mày, vô thức muốn giơ tay lên bịt tai lại. Nhưng lại phát hiện tay mình đang ôm chặt thứ gì đó. Khi nhìn xuống, nàng thấy một mảnh quần áo của một người đàn ông. Gấm lụa mịn màng, màu trăng lưỡi liềm quý phái, thêu hoa văn tinh tế. Cái này, chúng là quần áo của cha nàng. Quý Văn Hạo, là kiểu thêu trúc quân tử mà ông thích nhất. Hầu ra, bọn côn đồ đã đuổi kịp. Chạy nhanh đi, nếu không sẽ muộn mất. Giọng nói dịu dàng và gấp gáp thuộc về người thiếp yêu của ông ta là Đào Thị. Phụ thân, con sợ, con không muốn bị họ bắt đi. Con không muốn bị họ bán. Giọng nói yếu ớt và sợ hãi đó là của Quý Cần. Con của bà ta với Quý Văn Hạo. Oa, tiếng kêu sợ hãi trẻ con là của đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng ta. Kỷ Thiên Dương, cảm thấy bàn chân phải đau nhói và cảm giác ớn lạnh bên dưới cơ thể. A Nồng bỗng chốc cứng đờ và chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hiền lành và làn da trắng trẻo. Ông ta cau mày thật chặt, có vẻ xấu hổ, nhưng Hàm Nhi, tình thế rất nguy kịch. Chúng ta đang giữ Dương Nhi. Nếu không chạy nhanh, mà lại khiêng những người bị thương sẽ kéo mọi người xuống đó. Ta cũng không đành lòng bỏ lại Hàm Nhi. Nhưng Dương Nhi, nó mới chỉ khoảng 5 tuổi thôi. Ta thực sự không thể chịu nổi. Phụ thân bọn họ đến rồi. A Nồng không nhìn bà ta và những người khác. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trước mặt mà mình đã gọi là cha hơn 10 năm nay. Nàng thấy ông ta hoảng sợ tránh ánh mắt của mình. Sau đó ông ta nghiến răng kéo góc áo, rời đi không thèm quay đầu lại để bảo vệ tình yêu đích thực của mình và mấy đứa trẻ khác. Toàn thế giới im lặng, chỉ còn tiếng gió tuyết gào thét lạnh lẽo và chói tai. A Nồng nằm dưới đất, nàng không khóc, chỉ cảm thấy lạnh, tuyết bên dưới cơ thể nàng dường như thấm qua quần áo, nhấn chìm vào tứ chi và xương cốt, khiến máu cũng đóng băng. Nàng ngơ ngác nhìn tuyết rơi rộng lớn trên mặt đất, trong mắt tràn đầy mê hoặc, cho đến khi tiếng bước chân của bọn côn đồ đến gần, mới chợt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Bản năng sinh tồn thôi thúc nàng đứng dậy bất chấp đau đớn và tuyệt vọng chạy về phía trước. Con đường phía trước ảm đạm, gió tuyết quất vào mặt, A Nồng nghiến răng nghiến lợi vẫn không khóc, nhưng dần dần bị tuyệt vọng vây quanh, những người phía sau càng ngày càng gần. A Nồng gần như có thể nghe thấy tiếng thở phấn khích và hung dữ của họ. Không, không muốn, tiếng hét chói tai cắt ngang buổi chiều đầy nắng và im lặng như một tia chớp. Tần Thời đang bận rộn trong nhà kho, giật mình, đánh rơi mọi thứ trong tay và lao tới gần như ngay lập tức. A Nồng, cô gái trên giường sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy. Hắn cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác mà chỉ vươn cánh tay dài ra, ôm chặt lấy nàng. Không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ, một giọng nói trầm thấp kèm theo hơi thở ấm áp truyền vào tai A Nồng, khiến nàng dần dần tỉnh dậy từ trong sương mù. Nàng kinh ngạc thở dốc, ngơ ngác nhìn hắn ta, phải rất lâu mới bình tĩnh lại. Tần Thời buông tay đang ôm nàng ra trước khi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn cũng không đứng dậy rời đi, chỉ quay người lấy chiếc khăn từ chậu rửa gần đó lau mồ hôi lạnh trên trán cho nàng. Cách chương.